đừng xa anh nữa nhé. Chương 20, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi vừa thức dậy nó đã thấy hắn đang nằm ngủ rồi nó cười lúc hắn ngủ trông rất là hiền. Anh nhà, nó lai người hắn. Hửm, đói bụng sao? Hắn mở mắt ra nói. Hi chanh nhà, có phải em giấu anh điều gì không? Hắn không đợi nó trả lời mà nói tiếp. Điều gì không có, môi nó run lên, em định giấu anh đến chừng nào đây, tại sao lại không nói cho anh em bệnh tim? Hắn nhìn nó, nói cho anh thì có ích gì, anh sẽ cho em một quả tim chắc hay là giết người rồi lấy tim của họ. Nó bạt mãn nói, thôi không nói chuyện này nữa, chúng ta đi ăn đi, em đói rồi này. Nó lấy tay hắn đặt lên bụng mình nói, ừ. Hắn nhìn nó, tại sao lại như vậy, nó là người mắc bệnh, tại sao nó chẳng lo tí nào. Nó và hắn VSCN rồi bước xuống sảnh lớn đi xuống phòng ăn. Chào ông chủ và phu nhân, quản gia và người hầu nói. Ừ, hắn gật đầu rồi bước vào bàn căn. Này, tại sao em phải ăn cháo chứ không ngon gì cả. Nó đẩy tô cháo sang hắn. Ngoan ăn hết đi, hắn xoa đầu nó. Không ăn đâu mà, nó lai cánh tay hắn. Nếu em ăn hết anh sẽ dẫn em đi trồng lại răng. Hắn nói, thật sao, có răng như thế này thật khó chịu nha. Nó chỉ vào hai chiếc răng của nó. Ok, hắn cười nói. Khi ăn xong nó liền nghe lời hắn lên thay đồ, hôm nay nó mặc chiếc đầm màu trắng hở vai, tóc nó tết thành đuôi cá, hắn thì đen toàn tập hắn, và nó đi đến nơi làm răng do bạn hắn mở, nó vô cùng lớn. Chào, hắn và bước vào, nó giật đầu với Kỳ Lâm. Ô chào chị dâu xinh đẹp. Kỳ Lâm đi lại phía nó ôm nó vào lòng, hắn liếc nhìn Kỳ Lâm khiến cậu lạnh sống lưng. Hey Fred, đừng ích kỷ như thế chứ. Dâu thả nó ra cười với hắn. Cậu đừng để mình nói với Lam Lam về việc lần trước. Hắn đe dọa nói. Sao Fred, anh muốn nói gì? Từ ngoài có một cô gái mái tóc màu hạt dẻ đi vào. Cách chương.